ngậm ngùi giờ đưa tiếng anh lên đường. Em gái rất buồn, mai anh xa rồi có em quê nhà lòng vẫn chờ mong. Em vẫn chờ mong, lệ trào bờ mi nghẹn ngào nhìn anh lòng em đau nhói. Nhớ anh người ơi, nhớ anh người ơi, nhớ quá đi ơi chàng em ơi. Em nhớ anh lắm anh ơi. Biệt ly đến rồi mình ngồi quốc tô chè em nấu trước khi đi xa, ngày mai sẽ về đoàn viên. Nhắc ai đừng quên đúng lúc đã đi xa, thật xa là con 73. Con 73 rồi tờ ra con mấy gì?